liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Ta hối hận. Cảm nhận được Lưu Vũ Yên sững sờ ánh mắt, Đường Kiện tiếp tục ca hát cái này một bài thuộc lòng Trôi Chảy Chu Tiên Luyến. Tiếng hát của hắn thông qua ca vương các âm thanh đạo cụ mà trở nên vô cùng êm tai. Dùng âm thanh của tự nhiên để hình dung đều không đủ quá đáng. Lưu Vũ Yên đều bị tiếng hát của Đường Kiện cho chinh phục. Nàng không nghĩ tới Đường Kiện chẳng những có kinh người âm nhạc sáng tác tài hoa, còn có kinh người như vậy êm tai giọng nói. Người kia đi, nước mắt chảy, nắm giữ cười qua, khóc qua, quá nhiều lý do, yêu đã mục nát. 4 phút, bài hát này liền như vậy biểu diễn xong rồi. Sau cùng nhạc đệm âm cuối sau khi biến mất, Đường Kiện lúc này mới lấy xuống lỗ tai to máy, đắc ý hỏi, như thế nào sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý muốn. Lưu Vũ Yên thật đúng là một mặt bất ngờ vẻ mặt, Đường Kiện bài hát này âm thanh phối hợp như vậy êm tai một bài tình ca, quả thật là hát đến nàng tâm khảm, thiếu chút nữa thì để cho lỗ tai của nàng đều mang thai. Alo, còn ngây ngốc làm gì? Dừng lại ghi âm nha. Đường Kiện nhắc nhở một câu. Hắn cũng không hiểu đến làm những đồ chơi này, nhưng vì che giấu chính mình không hiểu chuyện này, cho nên không thể làm gì khác hơn là làm bộ làm tịch chỉ điểm Giang Sơn, để cho Lưu Vũ Yên cho chính mình làm phụ trợ, sau đó thuận tiện trộm một cái sư. Lưu Vũ Yên phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đình chỉ ca khúc thu lại, kinh ngạc nói, người rõ ràng có thể dựa vào ca hát ăn cơm, tại sao còn muốn đem tốt như vậy ca khúc bán cho ta cùng Tôn Càn. Đường Kiện nói lấy, ngươi tại sao không nói ta còn có thể dựa vào mặt ăn cơm. Lưu Vũ Yên quả thực không hiểu nổi trong lòng của Đường Kiện là nghĩ như thế nào. Hiện tại nàng duy nhất biết đến chính là cái này gia hỏa quả thực quá biến thái rồi. Âm nhạc sáng tác phương diện có tài như vậy hoa, hiện tại liền ngay cả giọng nói đều như thế xuất chúng êm tai. Sau đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành ca đàn giới gánh bà tử a. Lưu Vũ Yên đứng đắn nói lấy, người điều kiện tốt như vậy tại sao không xuất đạo, chỉ bằng tài ba của ngươi cùng giọng nói này, ngươi tuyệt đối so với bất kỳ ca sĩ còn muốn có tiền đồ. Đường Kiện nói dối, bởi vì ta không muốn bị người khác biết ta ngoại trừ có thể dùng tài hoa tới dùng cơm, lại còn có thể dùng mặt tới dùng cơm. Giống ta có tài như vậy hoa còn đẹp trai nổ thiên nam sinh, ta sợ ta đi Red Queen, mỗi ngày đều phải bị fan nữ chặn tại của nhà cầu ta đi cưng chiều các nàng. Lưu Vũ Yên đã không biết nên làm sao cùng Đường Kiện trò chuyện tiếp rồi. Cái tên này chẳng những tiện, còn không biết xấu hổ như vậy. Mỗi lần cùng hắn đối thoại, Lưu Vũ Yên đều có loại còn chưa bắt đầu, đề tài cũng đã kết thúc cảm giác. Vậy ý của ngươi là lúc sau đều không tính xuất đạo sao? Đường Kiện hồi phục. Chuyện của tương lai ai biết được, bất quá bây giờ ta là không có làm xong xuất đạo chuẩn bị. Ta thật không hy vọng mỗi ngày đều bị fan nữ môn rít gào đánh thức, sau đó ra ngoài liền cùng làm kẻ gian một dạng. Sơ ý một chút nói không chừng cũng sẽ bị fan nữ môn lôi vào rừng cây nhỏ đại chiến mấy trăm lần hợp. Suy nghĩ một chút đều gai. Không đúng, suy nghĩ một chút đều đáng sợ a. Nếu không phải là Đường Kiện so với chính mình còn trẻ 4-5 tuổi cùng một tiểu đệ Lưu Vũ Yên, thật đúng là không chịu nổi cái tên này. Một lời không hợp liền bị coi thường, một lời không hợp liền đua xe. Cái tên này quả thật là chính là nhân gian cực phẩm a. Bất quá nàng là tin Đường Kiện nói, nhìn dáng dấp cái tên này là thực sự không có ý định xuất đạo. Nếu không thì bằng hắn điều kiện này, ngôi sao Đường khẳng định mạnh hơn chính mình nhiều hơn. Lưu Vũ Yên mặc dù cũng là sáng tác hình ca sĩ, nhưng ưu tú truyền bá độ tương đối rộng, bản gốc ca khúc cũng chỉ có như thế 3 lượng đầu. Nếu như nàng có thể có Đường Kiện ưu tú như vậy âm nhạc tài hoa, hiện tại danh tiếng của nàng khẳng định có thể phồng gấp mấy lần. Nếu như tốt bài hát không ngừng, nói không chừng không cần tới mấy năm, nàng liền có thể làm được một đời mới ca đàn ngay sau rồi. Nhưng này chỉ có thể là nếu như, một loại không tồn tại giả thiết. Sau đó, Lưu Vũ Yên bắt đầu tiến hành ca khúc hậu kỳ chế tạo. Chia ra ca khúc, tiêu trừ tạp âm. Đường Kiện hát cái này một bài Chu Tiên Luyến quả thật là có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Dù là không tiêu trừ tạp âm, đó cũng là phi thường ưu tú êm tai một bài tác phẩm. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên hậu kỳ quá trình chế tạo, Đường Kiện sử dụng, đã gặp qua là không quên được. Đạo cụ kỹ năng, đem những này kỹ thuật làm việc đều vững vàng ghi xuống. Như thế tới sau đó liền không sợ ở phương diện này lộ hãm. Người chuẩn bị xong trực tiếp phát cho Chu Tiên Võng Du người phụ trách là được. Đường Kiện, đứng ở một bên phân phó. Lưu Vũ Yên đem hậu kỳ sửa đổi xong ghi âm tài liệu bảo tồn lại. Sau đó mở ra hòm thư phát tới. Nói, trò chơi này nếu là thiết kế không tệ. Liền hướng cái này đầu ca khúc chủ đề Chu Tiên Luyến cùng tương tư dẫn. Đến lúc đó tuyệt đối khả năng hấp dẫn không ít những người nghe player. Như thế nào ta cho ngươi? Tìm cái này đại ngôn không tệ chứ, Đường Kiện đắc ý nói. Lưu Vũ Yên đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của Đường Kiện. Hỏi, ngươi có phải hay không cho đối phương chỗ tốt gì? Bọn họ mới tìm ta đại ngôn trả lại ra cao như vậy đại ngôn phí, Đường Kiện mặt không đỏ tim không? Đập nói, ngươi cảm thấy ta là cái loại này sẽ cho người khác chỗ tốt người sao bọn họ chẳng qua là coi. Trọng ta âm nhạc tài hoa, cho nên mới đau khổ cầu khẩn ta cho trò chơi này viết ca khúc chủ đề. Sau đó ta liền thuận lý thành chương hướng bọn họ đề cử ngươi. Nói xong, Đường Kiện tò mò hỏi. Lại nói bọn họ cho ngươi bao nhiêu đời nói phí a 700 ngàn 2 năm. Lưu Vũ Yên nói lấy. Trong lòng của nàng vẫn là hoài nghi có phải hay không là Đường Kiện nguyên nhân. Cái này đại ngôn phí mới cho đến cao như vậy nếu không dựa theo tình huống nàng bây giờ. Có thể có 300 ngàn đại ngôn phí cũng đã rất tốt. 700 ngàn 2 năm. Trừ đi ta cái kia 300 ngàn. Nói cách khác Lưu Vũ Yên tiếp một cái đại ngôn quảng cáo liền có thể có 400 ngàn nguyên đây nếu là. Tiếp 10 cái 8 cái quảng cáo đại ngôn. Cái kia nửa phút thành triệu phú ông A. Đường Kiện đột nhiên nói lấy. Được rồi. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không che giấu. Thật ra thì cái này 700 ngàn có 300 ngàn là ca khúc trao quyền chi phí. Ta là nhìn tại ngươi bị ta lừa thảm rồi phần trên. Cho nên nhất thời mềm lòng mới thông qua loại phương thức này để cho bọn họ bù đến ngươi cái này. Đại ngôn phí trên, Lưu Vũ Yên có chút kinh ngạc tán thưởng nói. Không nhìn ra ngươi tiểu tiện nhân này còn rất có lương tâm mà. Ta liền nói cái này đại ngôn phí làm sao có thể cho cao như vậy. Bình thường tìm ta đại ngôn phẩm chất ra giá đều là mười mấy 200 ngàn. Trò chơi này vừa ra giới chính là 700 ngàn. Ta đột nhiên phát hiện lương tâm thật giống như không đáng giá nhiều tiền như vậy. Đường Kiện đau lòng nói. Ta hối hận. Cái này 300,000 nguyên có thể trả lại cho ta sao? Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa bị Đường Kiện. Cho tươi sống tức chết. Sớm biết chưa kể tới chuyện này. Tại tiện nhân kia trước mặt nói tiền. Đây chẳng phải là muốn đả thương tình cảm của mình sao? Lưu Vũ Yên nói lấy. Không được. Đây là ngươi bồi thường cho tổn thất tinh thần của ta phí. Nam nhân, liền muốn nói được là làm được. Nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ta bây giờ còn chưa phải là nam nhân a. Đường Kiện phản bác, phốc, Lưu Vũ Yên phun màn hình một cái trời hạn gặp mưa. Cái đề tài này nàng quả thực tiếp không nổi nữa. Một nam một nữ sống chung một phòng. Bầu không khí đều có vẻ hơi lúng túng a. Được rồi. Đợi lát nữa liền cho ngươi quay lại 300,000. Thì có thể không cần ngươi tới bố thí. Đường Kiện nhất thời thấy tiền sáng mắt nói. Không tệ không tệ. Nhìn tại ngươi sảng khoái như vậy phần trên. Ngươi bằng hữu này ta giao định. Sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc mở miệng. Chỉ cần không liên quan đến kim tiền. Ta có thể đáp ứng ngươi. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cùng ngươi kết bạn vậy ta còn không được ngược cả đời mốc. Lưu Vũ Yên không phải cố ý một câu nói. Lại quấn tới Đường Kiện trái tim. Bằng hữu a, với hắn mà nói thật đúng là một loại xa xỉ tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.